Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, khúc khuỷu. 3. Kurohumi nhà dinh thự, phải phải, Minh Vương đại nhân, chấm ngoặc kép, dĩ vãng đều là mình chỉ thị người khác chân chạy. Bây giờ ngược lại tình huống phát sinh, để cho Đỗ Y tâm tình hơi có mấy phần phức tạp. Xin cho ta hải lâu thạch khóa cụ chìa khóa. Tướng quân đại nhân, Joker tiên sinh, cũng không cần tiếp xúc hải lâu thạch tốt. Nhân mang ra ngoài sau này, do tại hạ làm dùm liền có thể. Kurozumi Orochi cũng không có bởi vì Đô Phi là thủ hạ thì nhìn đánh. Hắn nói chuyện tương đối khách khí, nhưng vẫn duy trì rồi đủ tính cảnh giác. Dù sao bên ngoài lồng chim mới là lần này tác chiến có thể thành công chỗ mấu chốt. Nếu như đối phương không cẩn thận tiếp xúc được hải lâu thạch, vật này tự nhiên sẽ giải trừ. Khốn kiếp, lão tử chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm xong a. Biết, chấm ngoặc kép, âm thầm mắng đi qua. Đô Phi tả diêu hữu hoảng đi tới trước đại môn lạp môn mà vào. Đập vào mắt nơi là một người mặc làm lan sắc kimono, nơi cổ có hải lâu thạch vòng cổ đen dài thẳng nữ tính. Chỉ là mặt mũi bị ống tay áo ngăn che, không thấy được nàng dung nhan. Hừ hừ, hừ hừ, chấm ngoặc kép, ở đối phương che tướng mạo xuống, là nhỏ bé không thể nhận ra tiếng nức nở. Nàng rốt cuộc là đang tại sao mà khổ sở đây? Có lẽ là âu đần nhất tộc suy bại. Có lẽ là đối với trượng phu, đối với con gái nhớ nhung, hoặc là chỉ là đơn thuần làm cho này vận mệnh bi thảm mà khóc tỉ tê. Đa sầu đa cảm suy nghĩ trong đầu chuyển một cái, Đô Phi liền cười khẽ, phu phu phu, chấm ngoặc kép, hừ, nữ tử chợt mà thôi khóc thút thít, để cho Đô Uy trong mắt thêm mấy phần nghiền ngẫm. Nipponia phu nhân, khóc nhiều mà nói ánh mắt, nhưng là sẽ có nếp nhăn. Không bằng cười nhiều một chút, nói không chừng vận khí sẽ khá hơn một chút đâu rồi. Dù sao vận mệnh nữ thần cũng sẽ không xem trọng một cái chỉ có thể khóc nhân. Hô, chấm ngoặc kép, tựa hồ là lòng có cảm giác. Nữ tử từ từ đem che kín mặt mũi cánh tay buông xuống. Bạch, không chờ nàng bộ mặt thật triển lộ, trong nháy mắt tới nữ tử ngay tại mái tóc bay múa đầy trời bên trong. Cầm trong tay rộng mở màu đen vòng cổ đập về phía Đô Phi. Phốc suy, cứ việc trước tiên đưa tay đi ngăn hồ sơ cũng thân thể rút lui. Nhưng Đô Phi vẫn bị đối với phương đột nhiên vặn vẹo cũng kéo dài cánh tay cho ám toán. Xoạt xoạt, vốn nên đợi ở Âu Đần Nipponia trên cổ hải lâu thạch vòng cổ. Nhưng ở lúc này lệch vị trí đến Đô Phi trên người. Ông, ông, ông, cái này trong nháy mắt, bao phủ tại trên bầu trời đêm. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng rạng ngời rực rỡ kim sắc lồng chim phát ra không chịu nổi gánh nặng. Vang động, sau đó hóa thành đầy trời mảnh nhỏ sợi. Theo gió mang theo một trận để cho người ta không nhịn được si mê kim sắc lúc mưa. Khanh, khanh keng, đinh. Vùng chém tới hai cây đen nhánh blade, bị giống vậy dính vào mực đen bàn tay dễ như trở bàn tay ngăn hồ sơ xuống. Về sau hai người vừa chạm liền tách ra nhượng bộ mở. Sau lưng tòa kia đơn độc nhà nhưng ở tràn ra tinh thần sức lực ba xuống ầm ầm sụp đổ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, báo, quát lên lên tiếng Kurozumi Orochi cũng không có vọt vào kia đung đưa bụi mù trong mông lung. Bây giờ nhưng là địch ta không biết, hay là trước biết cứu mình bên này chiến lực, chìa khóa đây, xoẹt, chi chi, nhưng vào lúc này, bao phủ ở trong bụi mù bóng người xảy ra một loại sấm nhân biến hóa. Đối với còn dài phát, quần áo, cùng với một chuỗi vốn nên mang ở trên người mình chìa khóa, đều tại kia tản ra lam sắc rượu ánh sáng lóe lên bên trong chôn vùi. Đáng chết lôi điện tiểu tử, lại ám toán lão tử, chấm ngoặc kép, im miệng, tang gia chi khuyển, lưu ngươi một mạng, còn chưa cút đến xa xa. tự tiêu tan trong khói mù xuất hiện, là đem cản trở kimono ống tay áo, vạt áo cùng hòa tan rách. Nói lưu Đô Phi một mạng, là bởi vì hắn lựa chọn bảo đảm nhất cách làm. Hao Soku người có, không thể nghi ngờ đều có hư vô mờ mịt vận khí thêm được. Water Seven cũng, mo đảo chuyện phát sinh, chính là tốt nhất chứng minh, trời không tuyệt đường người sự tình. Ở Đô Phi trên người phát huy tinh tế, nếu như mạo hiểm đối với hắn một đòn toi mạng, người này nói không chừng là có thể làm cho cái, có linh cảm, tránh thoát chỗ yếu. Sau đó kéo dài hơi tàn kiên trì lồng chim, khi đó chính mình cũng không nhất định có lần thứ hai sở tới đối với phương cơ hội. Cùng với như vậy, chẳng không mang theo sát tâm, chỉ tạm thời để cho đối phương mất đi năng lực tác chiến. Này một canh đổi thành pháp, Đô Phi quả nhiên thỏa thỏa trúng chiêu. Vốn nên tiến hành một phen thần thương khẩu chiến ba người, lúc này lại ánh mắt cô à đem tập trung ở Rex trên người. Hơn nữa vẻ mặt quái dị, bởi vì hắn tóc mặc dù đang Rokugan dưới tác dụng khôi phục nguyên dạng, nhưng phối hợp lên trên mặc nữ tính kimono, vẫn có chút lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Sở dĩ biết cái này phó đả phẫn, là bởi vì Rex lúc trước khi nghe Đô Phi sẽ cùng đi sau này, liền cùng Corazon Fruit năng lực phối hợp, ở phía dưới moi ra một chỗ động, để cho hai người đi trước một bước rời đi. Mặc dù thay quần áo quá trình có chút lúng túng, dù sao Wano cũng không có tại hạ nửa người xuyên thiếp thân quần áo thói quen, nhưng bình thường nữ tính cũng đều cực kỳ chú trọng tự thân danh dự. Ngay trước hai cái xa lạ phái nam ở một cái bên trong nhà thay quần áo, coi như cũng cõng qua đi thân thể, truyền đi cũng sẽ bị người chỉ chó coi là không khiết. Thậm chí là bên ngoài, loại này đổi thành một loại nữ tử nhất định phải do dự một chút sự tình. Đặt ở Olden Nipponia trên người, nhưng là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nàng thậm chí còn thay quần áo trong quá trình, nói đùa nói đến, duo, ở giữa bạn bè lẫn nhau thay đổi quần áo tập tục. Có thể nói là tự nhiên phóng khoáng, để cho người ta bội phục. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, uống sắc mặt nhuộm đỏ Kaido, vốn đang trao mày, ở thấy Rex bộ dáng này lúc cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tương đối khoa trương, ngươi đường đường lôi thần, lại xuyên nữ nhân quần áo. Ha ha ha, ha ha, chết cười lão tử a. Bị đại xà che chở Đô Phi, cũng sau đó gia nhập diễu cợt hàng ngũ. Phu phu phu, còn học nữ nhân khóc, nam nhân mặt thật là làm cho ngươi vứt sạch. Di di, cái chán bay lên, trinh, tự Rex nhịn được tức giận, không có hướng hai người kia trương phù khoa mặt đập tới. Đáng chết, nếu không phải sợ ngụy trang thất bại bị phát hiện, hắn mới sẽ không diễn trò làm toàn bộ. Giỏi một cái chịu nhục lôi thần. Chấm ngoặc kép, duy nhất không có cười nhạo Rex là Kurozumi Orochi. Nội tâm của hắn cuối cùng dâng lên mấy phần thông minh gặp nhau cảm giác. Không có ai biết những năm gần đây, hắn kết quả đối mặt bao lớn áp lực, nếu không phải biết nhẫn thường người thường không thể nhẫn, căn bản cũng sẽ không có hôm nay. Bây giờ một buổi sáng thành công, rốt cuộc hoàn toàn đem Âu Đần nhất tộc quét vào rồi lịch sử trong bụi bặm. Lộc cộp, lộc cộp, không xong, Minh Vương đại nhân, chấm ngoặc kép, tướng quân đại nhân, nhốt trên đất tù sâu bên trong Kozuki Âu Đần đám người chảy. Queen đại nhân cũng không thấy, King cùng Jack đại nhân đang ở đuổi bắt bọn họ. Chấm ngoặc kép, nghe được dị động vọt tới các võ sĩ cùng Kaido bọn thủ hạ, cũng báo cáo mới vừa mới phát sinh sự tình. Biết là Rex hư rồi đại sự, Kaido cũng không cười nổi nữa. Tức giận đem Đô Phi một cái quăng đến trước mặt, ngu xuẩn, không có lần nữa, chính mình lăn đi tìm dự bị chìa khóa. Kurozumi tướng quân, đi đem người đoạt về. Cười a, các người cười nữa à? Ha ha, muốn đi, chế, chi chi, chi chi, trong nháy mắt mở ra, lôi thần kiểu, Greg, vừa ra tay chính là thanh thế thật lớn hình cầu lôi bào. Rất có loại đem người sở hữu một chiêu chôn vùi uy thế. Làm sao biết, sao lại thế, chấm ngoặc kép, bị luận đả kích này làm mặt đầy mộng ép Kurozumi Orochi. Chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng, hoàn toàn không có xuất thủ đánh trả dục vọng. Bị túm Kaido túm ở trong tay Đô Phi sắc mặt u buồn vô cùng. Đây là lại một lần nữa tài nghệ không bằng người. Còn bị Kaido trở thành vác nồi chửi mắng. Thật là quá oan uổng. Để cho người ta nổi giận. Một đám phế vật, chấm ngoặc kép, phanh, tiện tay đem Đô Phi đập về phía Kurozumi Orochi sau. Không nhìn thẳng lôi bạo Kaido. Quơ lên quả đấm to chạy thẳng tới Rex thân thể. Còn ngươi nữa, lôi điện tiểu tử, khác quá kiêu ngạo a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.